Hoàng hậu ở hiện đại, chương 71, góc truyện audio.com, ngày thứ hai của năm mới Vu Thi Lam mới quay về Bê Thị. Phong ba đã lặng, này hai ngày nhân xuân muộn, tầm mắt của cư dân mạng cũng đều rời đi, hai ngày này trên đứng đầu Weibo đều là các tiết mục của ngày xuân. Một đám ứng phó không nổi, Vu Thi Lam bên này căn bản cũng không có chú ý. Bất quá trở về, cô bị kêu đi đến công ty một chuyến. Trần Thạch đánh giá cô, nữ nhân này làm thủ hạ của hắn thật còn không đến nửa năm. Lại nháo ra không ít chuyện, có thể nói tới cũng thấy quái. Hồi hồi sự tình đều có thể giải quyết viên mãn. Liền nói lần này đi, hắn thật sự kinh hãi đến nỗi tưởng rằng Vu Thi Lam muốn phải rời khỏi công ty. Nhưng ai ngờ, tuần chủ tịch một tay ngăn chặn. Vu Thi Lam không chỉ không có rời khỏi công ty, ngược lại độ nổi tiếng còn nâng cao cao lên một chút. Hiện tại, độ nổi tiếng là có, chỉ thiếu tác phẩm, chỉ cần có thể có một tác phẩm, Vu Thi Lam một đường đi lên là không chạy thoát đâu được. Trần Thạch không thể không cảm thán, hắn nhận hành nghề nhiều năm như vậy, đào tạo được nghệ nhân thành danh cũng không thiếu, nhưng là người có vận số tốt giống như Vu Thi Lam. Thật đúng là người đầu tiên, tuy rằng lần này phong ba đã đi qua, bất quá cô cũng nên nhớ rằng, về sau tại đây các mối quan hệ nam nữ, nữ nữ, cũng phải có điểm cẩn thận mới được. Nếu như bạn bè bình thường thì không quan trọng, nhưng là cái loại này đã muốn công khai, có thể không liên hệ liền không cần liên hệ, nếu thật sự trốn không thoát cũng không cần phải một mình một người cùng nhân ra một chỗ. Tuy rằng nói như thế, Trần Thạch là thực nghiêm khắc nói Vu Thi Lam nghĩ thông suốt. Vu Thi Lam gật gật đầu, thái độ thực ngoan ngoãn. Thấy bộ dạng của cô như vậy, Trần Thạch cũng không nói được lời nói nặng, không giống kiểu phỉ vũ. Thời điểm không nổi danh còn biết một chút điểm thu liễm. Nổi tiếng rồi, thực sự là nửa điểm cũng không coi hắn ra gì khi có người ngoài. Muốn thế nào là thế đó. Trần Thạch cũng không nói lên lời nào tốt một chút, có nói tốt cũng xấu đi. Gần đây, cô cùng em trai của cô có liên hệ nhau sao? Nghĩ đến Kiều Phỉ Vũ, Trần Thạch liền lắm miệng hỏi một câu. Hắn cùng Kiều Phỉ Vũ, thế nào rồi? Vu Thi Lam lắc đầu, cũng không có liên hệ. Kiều thì cũng không cùng em liên hệ. Trần ca có cái gì muốn biết sao? Muốn hay không em hỏi một chút? Trần Thạch khoát tay. Tính, Kiều Phỉ Vũ thì một người bạn trai cũng không biết rõ. Tổng so với cùng một chỗ với Mạc Sâm tốt hơn một chút. Hắn đối với Mạc Sâm không có ác cảm gì, nhưng là người đại diện của Mạc Sâm. Hắn vừa nghĩ đến liền phiền chán hoảng lên. Vu Thi Lam cũng cần phải đi, nhưng cô lại chậm chạp bất động thân thể. Trần Thạch không có kết hôn, nhưng sớm ở Bê Thị mua nhà định cư, cha mẹ hắn đều ở bên cạnh. Này chỉ là ngày thứ hai của năm mới, tự nhiên là nên dành thời gian ở nhà bồi ba mẹ. Công việc này của hắn, một năm làm việc thời gian rảnh rỗi lại rất ít, hôm nay đi ra ngoài cũng không dám nói là đi làm việc. Mà nói là gặp bạn, cô còn có việc gì sao? Vu Thi Lam không đi, hắn cũng không tốt để đi. Vu Thi Lam nói, năm ngoái Vương Vân có liên hệ với anh không? Cô ấy ở bên này, năm nay có kế hoạch cho công việc gì không? Trần Thạch không suy nghĩ nhiều. Vu Thi Lam cùng Vương Vân là bạn tốt, hỏi chuyện của cô ta cũng là bình thường. Đêm 30 cô ta có phát cho tôi một tin nhắn chúc Tết. Sau đó lại gọi điện thoại, nói cho cô ta nghỉ đến Tết Nguyên Tiêu. Sau này đợi cô ta đến công ty rồi lại xem. Vu Thi Lam gật gật đầu, đứng lên muốn đi, Trần Thạch lại nói. Cô cùng cô ta là bạn tốt, bình thường cũng khuyên cô ta một chút, lúc này may mắn không có bị chụp ảnh đến, không thì cô ta xem như cũng bị hủy triệt đề. Vu Thi Lam lại gật đầu, nói, em sẽ, rời đi công ty. Vu Thi Lam đi một chuyến đến nhà Vương Vân, cửa đóng chặt, Vương Vân thật sự không có trở về nhà. Vu Thi Lam không khỏi thở dài, thầm nghĩ Vương Vân thật đúng là nhẫn tâm. Trái lại cô cũng không có ở lâu, liền xoay người rời đi. Này đầu năm mới, cô một mình đứng ở bên ngoài, người bên ngoài không nói, chính cô cũng đều cảm thấy chính mình thật đáng thương. Cửa thang máy vừa mới khép lại, nhà cách vách Phương Vân liền mở cửa ra. Kia một người phụ nữ mặc một chiếc áo lông dài màu đen tan tóc. Không phải là Vương Vân thì là ai? Bất quá cô cũng chỉ là thản nhiên nhìn thang máy không ngừng nhảy số. Đợi biến thành số 1, mới bước nhanh đi trở về nhà mình, đứng ở ban công nhìn xuống. Vừa lúc nhìn thấy Vu Thi Lam ra khỏi đại lâu, Vương Vân không khỏi cảm giác, vẫn là cổ đại tốt hơn. Tại cổ đại, muốn trốn người phụ nữ này, kia thật sự là dễ dàng. Nhưng nay là hiện đại, nhất là phải còn có công việc, muốn tránh người này quá khó khăn. TTS, trốn ở chỗ nào? Trốn ở chỗ nào cũng bị hoàng hậu lôi đầu ra hết. Nhưng là đời trước cô chỉ biết tranh giành tình cảm, đời này là trừ bỏ khuôn mặt cái gì cũng không có. Muốn ăn cơm, liền không có thể đạp đi cái bát cơm này. Thật khó, Vu Thi Lam trở về nhà, chính là Vu Viễn Hành cũng đang từ trong thang máy đi ra. Trong tay bao lớn bao nhỏ, hắn mệt mặt đều muốn đỏ lên. Sao em lại đến đây? Vu Thi Lam kinh ngạc, bước lên phía trước đón lấy hai cái gói lớn. Vu Viễn Hành cẩn thận đánh giá chị nhà mình, mới nói, còn không phải tại chị, cuối năm cũng không về nhà, lại xảy ra chuyện đó. Này nghe nói chị không về nhà, ba mẹ liền lập tức hối thúc em đến đây. Vốn là mẹ cũng muốn đến, nhưng sau đó trong nhà còn có việc, liền không đi được. Hắn chột dạ dừng lại một chút. Tâm tình Vu Thi Lam cũng không tốt, nên không có nghe ra cái gì. Cô cúi đầu nhìn hai gói to trong tay, lại nhìn xem Vu Viễn Hành, miễn cưỡng nói, là mẹ gọi em mang đồ ăn ngon đến cho chị sao? Ân, đều là những món chị thích ăn. Vu Viễn Hành gật đầu, cùng Vu Thi Lam đi vào trong nhà. Vu Thi Lam mới trở về, tuy rằng trong nhà không đến mức quá bụi bặm. Nhưng vài ngày không có người ở, lại không có đốt lửa. Này đầu năm thoạt nhìn có vẻ thê lương một chút. Chấm, Vu Viễn Hành nhìn cũng không nói cái gì. Nói đến cùng, ba mẹ đều đã có gia đình mới. Hắn cùng chị nhà mình coi như là con ghẻ ở mỗi bên. Cũng không tốt dung nhập vào. Tính tình này của hắn rất tốt cũng rõ ràng không quá hài lòng khi phải chạy qua lại hai bên. Huống chi là người chị lãnh tình của mình. Chỉ là bên này thê lương như vậy, hắn cũng không đành lòng rời đi. Có muốn hay không, em ở lại cùng chị ăn một bữa cơm đi. Vu Thi Lam đích xác là muốn có người bồi bên, có lẽ có người cùng cũng tốt, liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Không nghĩ nhiều như vậy, liền sẽ không cảm thấy chính mình ủy khuất. Được a, kia có muốn hay không chúng ta liền đi siêu thị một chuyến. Vu mẹ đưa cho Vu Viễn Hành mang đến đều là món mặn. Nhìn xem những món ăn chay với nước uống trong nhà cũng không còn. Thành phố lớn, ngày thứ hai của năm mới siêu thị cũng đều đã buôn bán. Vu Viễn Hành đáp ứng. Hai người đem này nọ buông xuống. Liền đi ra cửa, chỗ ở của Vu Thi Lam xem như tại đoạn náo nhiệt. Không cần kêu xe, đi đường cũng chỉ liền 10 phút tả hữu là đến một cái siêu thị lớn. Trên đường, Vu Thi Lam nghĩ đến lời Trần Thạch nói, liền hỏi một chút Vu Viễn Hành, gương mặt Vu Viễn Hành nhất thời đỏ lên, liền như vậy, ngày đó sau khi rời khỏi nhà Kiều Phỉ Vũ, sau đó Kiều Phỉ Vũ có gọi điện thoại cho hắn, cắt đứt cái cuộc điện thoại kia sau đó cho đến bây giờ hai người cùng xuất hiện cái gì cũng đều không có. Thầm mến một người nữ sinh bình thường ngộ đến tình huống như vậy đều sẽ khiến nam sinh không biết phải làm sao. Huống chi Vu Viễn Hành thích cũng không phải là nữ sinh bình thường. Mà chính là nữ thần của trạch nam trạch nữ toàn dân Kiều Phỉ Vũ. Mấy ngày nay, hắn ngay cả Weibo đều chỉ dám lên một chút sau đó liền nhanh xuống. Tuy rằng hắn cảm giác Kiều Phỉ Vũ không có khả năng biết trong trăm ngàn cái ID fan cái nào là của hắn. Nhưng chính là trong lòng chột dạ, căn bản không dám bình luận, đi tuyên bố ngôn luận các gì mà hắn thích, thậm chí có người công kích Kiều Phỉ Vũ. Hắn cũng không dám trực diện ra mặt, đều chỉ có thể âm thầm ấn báo cáo. Nhưng là Kiều Phỉ Vũ rốt cuộc có cái thái độ gì? Hắn cũng không biết, nói là làm bạn bè, Sau ngày đó hắn không có giải thích, Kiều Phỉ Vũ cũng không có nhắc đến chuyện này. Giống như chuyện này chưa từng xảy ra, cứ nhiên cứ như vậy theo gió mà bay đi, cũng là lý không rõ. Xén không ngừng a, nhìn em trai mình trong nháy mắt. Mặt đỏ lên, một bộ dáng thẹn thùng đến nói không nên lời. Vu Thi Lam còn tưởng rằng hắn cùng Kiều Phỉ Vũ là mật lý điều du. Ý là có bí mật riêng tư. Đây, cho nên không khỏi phá lệ hâm mộ. Người so với người tức chết người. Tuy rằng cô cũng hiểu được em trai mình tuổi trẻ tài cao. Nhưng cùng so với Kiều Phỉ Vũ, kia thật đúng là có sự chênh lệch chim sẻ cùng nữ thần. Nhưng cố tình, nhân ra điểm điểm mật mật như vậy. Không giống như cô, hay ho thành cái dạng này. Mua đồ ăn về nhà, Vu Viễn Hành liền tự mình xuống bếp làm vài món ăn chay. Sau đó vài món ăn mặn đều được hâm nóng lại. Thời gian cũng không sai biệt lắm liền đến giờ cơm chiều. Vu Thi Lam khó có được cơ hội mở một chai rượu hồng. Chúc mừng em trai cùng đại minh tinh đàm luyến ái. Chúng ta uống hai ly, uống rượu cũng không cần sợ. Em lưu lại ngủ trên sofa là được rồi. Mở lò sưởi lên, sẽ không lạnh. Vu Viễn Hành bị kiềm hãm. Này thật đúng là nỗi khổ nói không nên lời. Được, uống liền uống. Chị nhà mình bước vào giới giải trí áp lực cũng rất lớn. Một chuyện lại một chuyện chỉ sợ tâm tình không tốt. Mà còn hắn, cũng coi như mượn rượu giải sầu đi. Đồ ăn mang lên bàn. Rượu cũng đã mở nắp đổ ra ly. Chị em chạm cốc. Khổ chị khổ em chuẩn bị uống. Chuông cửa vang lên, này buổi tối, không biết ai lại đến. Vu Viễn Hành nhìn về phía Vu Thi Lam. Chẳng lẽ hắn không biết, chị nhà mình cũng đàm luyến ái sao? Cũng đừng nói, này thật đúng là rất nhanh. Ban ngày chị vừa trở về, người này buổi tối lại đến. Nhưng là Vu Thi Lam trong lòng vui vẻ. Là Vương Vân sao? Cô bất chấp để ý đến ánh mắt dò xét của Vu Viễn Hành. Lập tức đứng dậy đi mở cửa, cũng không có nhìn qua cái mắt mèo. Kết quả ngoài cửa đang đứng là một cái dáng người yêu kiều. Là Kiều Phỉ Vũ, hài, cô thật là ở nhà nha. Kiều Phỉ Vũ vui cười chào hỏi. Một mặt hướng bên trong mà đi. Tôi đang nhàm chán, đi ra ngoài dạo liền nhớ đến cô. Nơi này đến rồi, nhìn thấy cái người trên mặt đầy kinh ngạc Vu Viễn Hành. Kiều Phỉ Vũ liền không nói ra lời. Vu Thi Lam trong lòng ghen tị không ít. Nơi nào nhìn thấy em trai cùng Kiều Phỉ Vũ lúc này đều mất tự nhiên. Trong lòng cô có chút ghen tị trêu ghẹo. Chị cũng thật sự là. Tiểu Hành khó được đến nơi đây của em một chuyến. Chị liền đuổi tới. Đắc, hôm nay liền cùng em uống một ly đi. Buổi tối vừa lúc em cũng không giữ người. Chị đến, Tiểu Hành uống không nhiều. Còn phải đưa chị về nhà nữa. Kiều Phỉ Vũ trong tay thật đúng là có cầm theo một chai rượu. Bất quá không phải là rượu hồng mà là rượu trắng. Chuyện đam mỹ, cô buồn bực, suy nghĩ Vu Thi Lam cũng đang buồn bực. Liền chạy tới đây, hoàn toàn không nghĩ đến tới đây lại gặp Vu Viễn Hành. Nếu biết, đánh chết cô cũng không đến. Chấm, hai người được Vu Thi Lam an bài ngồi cùng một chỗ. Vu Viễn Hành tay chân cũng không biết làm như thế nào. Ánh mắt cũng chỉ buông xuống nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Nhìn cũng không nhìn một cái về phía Kiều Phỉ Vũ. Vu Thi Lam bất đắc dĩ nói hắn. Thất thần làm gì, đi lấy bát đũa đến cho Kiều. Phỉ Vũ, này Kiều Phỉ Vũ cùng Vu Viễn Hành hảo thượng. Nếu cô lại kêu một tiếng Kiều tỷ giống như có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là trực tiếp kêu Phỉ Vũ. Tựa hồ có chút quá thân mật, Vu Thi Lam dưới tình thế cấp bách, liền mang cả tên họ đầy đủ kêu lên, Kiều Phỉ Vũ cũng sửng sốt xuống. Bất quá Vu Viễn Hành cũng rất tốc độ, lập tức đứng lên đi nhanh vào phòng bếp, rất nhanh liền cầm bát đũa đi ra, đặt ở trước mặt Kiều Phỉ Vũ. Kiều Phỉ Vũ cầm chiếc đũa ở trong tay, cảm giác như lọt vào trong sương mù, trạng huống này của hôm nay. Thật sự là vượt quá sự dự đoán của cô. Vu Thi Lam đem ly rượu hồng uống cạn, hướng về phía Kiều Phỉ Vũ hỏi. Hai ta cùng uống rượu trắng. Cách chương.